Chương 306, đấu loại bắt đầu, canh thứ nhất. Chào ngươi rồi ý, ta muốn tiến hành ủ rũ mạ kỷ quần đảo cuộc tranh tài dự thi đăng ký cả rũ hạ cùng bộ kẹ mẩn trải qua một ngày nghỉ ngơi. Hôm nay rốt cuộc lần nữa đi tới xích mỏm đá đảo thẻ có thể thành phố trung tâm bộ kẹ mẩn. Đã lâu không gặp cả rũ hạ, ta chỉ muốn nói ngươi hẳn là muốn tới đăng ký so tài. Rồi cực kỳ ôn nhu nói. Cả rũ hạ cùng cái này bên trong rồi từ lúc mấy ngày nay đã hôn thủ. Cả dù hạ đoàn người vì đặc huấn, từ lúc hơn nửa tháng trước đây ở nơi này phụ cận hải vực tiến hành tu luyện. Mỗi ngày buổi tối cả dù hạ đều sẽ đem chính mình bộ kẹ mẩn mang đến nơi đây tiến hành trị liệu, nhất lai nhị khứ, rồi đối với cả dù hạ cũng sớm đã quen thuộc. Tuy là chúng ta rất quen, bất quá vẫn là được dựa theo trình tự đến, mời nói ra nguyên nơi sinh cùng tên. Rồi rất nhanh liền tiến vào công tác hình thức, một bộ công sự công bạn dáng vẻ. Cả dù hạ cũng không có nói cái gì, dù sao cả dù hạ biết đây là dồ ý thái độ làm việc. Chân tân chấn cả dù hạ. Chân tân chấn cả dù hạ, tốt đẹp. Nơi đây đã đăng nhập xong rồi. Cả dù hạ tuyển thủ ngươi được phân phối đến tổ A đấu loại vào ngày mai, nhiều chàng đồng thời tiến hành. Dồ ý nhanh chóng ở trong máy vi tính ghi chép, một bên nói với cả dù hạ. Dồ ý. Lần này ủ rũ mạ kỷ quần đảo đại tái dự thi nhiều người sao 327 cả rũ hạ hướng về rồ ý tuần hỏi. Dựa theo cho tới bây giờ đăng nhập dự thi nhân số đã có tháng 2 năm không không nhiều người, cho nên muốn đi vào chính thức trận đấu. Cả rũ hạ ngươi phải ở đấu loại bên trong ít nhất đánh thắng 2 chàng mới có thể tiến nhập chính thức trận đấu. Rồ ý kiểm tra có thể một cái trong máy vi tính ghi lại, hồi đáp. Cảm ơn ngươi rồ ý. Cả dù hạ hướng dồ ý nói lời cảm tạ. Cả dù hạ, trận đấu nỗ lực lên nha cuối cùng dồ ý hướng cả dù hạ nỗ lực lên no y ngày thứ hai. Cả dù hạ một người đi tới đấu loại hội trường, còn như mẹ ấy các nàng, bởi vì các nàng nói đấu loại không có gì để mắt, cho nên bốn cái nữ hải tử đã hẹn nhau cùng nhau đến trên đường đi dạo cửa hàng. Không có bất kỳ ai qua đây cho cả dù hạ nỗ lực lên. Thật là, dĩ nhiên để cho ta một người qua đây. Cả dù hạ trong lòng mặc dù biết chúng nữ ý tứ, nhưng vẫn là có điểm đoán giận. Cả dù hạ ca ngươi cũng tới nữa lúc này à thấy được trong đám người cả dù hạ, đã chạy tới cùng cả dù hạ chào hỏi. Là vâng đúng à xa mỉ tì đâu cả dù hạ thấy là à cũng cùng hắn hàn huyên xuống. Mỉ tì ở bê tổ, bờ dọc đi qua theo nàng. Ngược lại là cả dù hạ ca chị dâu nhóm đâu à kỳ quái nhìn về phía cả dù hạ phía sau. Kỳ quái là không có chứng kiến xỉn thì ạ các nàng. Các nàng hẹn nhau đi trên đường đi dạo cửa hàng tổng hợp. Cả dù hạ im lặng nói rằng. Ồ thì ra là thế ạ ngây ngốc gật đầu. Hoàn hảo là ạ chuyện này thường chưa đủ tên. Chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Cũng không có hỏi nhiều nữa. Đấu loại trận thứ tư. Mời chân tân chấn cả dù hạ tuyển thủ còn có cắt chấn nhiều nhan nờ tuyển thủ gặt hái. Rốt cuộc đến phiên cả dù hạ ra sân. Cả dù hạ ca cố lên à rất là hưng phấn vì cả dù hạ nỗ lực lên no y cả dù hạ chỉ là khoát khoát tay, tiêu sái đi lên nơi so tài. Đấu loại nơi so tài tương đối giản tiện, dù sao phải nhanh chóng tiến hành nhiều chàng trận đấu, cho nên rất là đơn giản. Chỉ có một ao nước chu vi mấy khối tròn bản phiêu phù ở trên mặt nước tạo thành thủy hệ nơi so tài. Đi thôi dầu cô nạ. Cả dù hạ lấy ra tổ kẹ mần lạc dầu cô nạ, tổ ổ đẻ vào hóa hình. Lên A gồ nhìn. Đối thủ nhiều nha nở phái ra tổ kẹ mần là gồ nhìn. A lạc rồi dầu cổ nạ đến từ tiến hóa phía sau. Tính cách liền từ nguyên bản hoạt bát trở nên tương đối trầm ổn. Sẽ không động một chút là thích khiêu vũ. Thế nhưng động tác so với bắt đầu trước đây càng thêm linh hoạt nhanh chóng. Gồ nhìn đối chiến dầu cổ nạ. Trận đấu chính thức bắt đầu. Tài phán nhìn song phương liếc mắt. Chính thức tuyên bố. Gồ nhìn sử dụng sừng đụng. Nhiều nha nở dành trước phát động công kích. Gỗ nhìn trong nước nhanh chóng du động, chỉa vào trên đầu sừng nhọn hướng về dầu cô nạ vào tới. Đóng băng quyền cả dù hạ lạnh nhạt hướng về phía dầu cô nạ hô. Dầu cô nạ tay trái nắm thành quả đấm, hữu quyền mạo hiểm hàn khí lạnh như băng. Dầu cô nạ hai mắt nhìn chằm chằm vọt tới gỗ nhìn, trong tay nắm tay nhìn đúng mục tiêu hung hăng kích ra. Thình thịch dầu cô nạ trong tay đóng băng quyền trực tiếp trúng đích vọt tới gỗ nhìn. Gỗ nhìn trực tiếp bị đóng băng quyền cho đóng băng lại, nhưng lại bị đóng băng quyền lực đạo đánh bay đi ra ngoài. Toàn bộ gỗ nhìn đụng vào bên bờ ao bên trên vách tường, trực tiếp xỉu. Gỗ nhìn mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng lạc dầu cô nạ. Tài phán rất nhanh liền làm ra khỏi tuyên án. Cả dù hạ đấu loại trận thứ 2 dầu cô nạ, sử dụng thủy pháo. Cả dù hạ hướng về phía dầu cô nạ hô. Dầu cô nạ hướng về phía đối diện từ phì sử xuất thủy pháo, mạnh mẽ thủy pháo trực tiếp đem từ phì đẩy ra nơi so tài. Tài phán, tiệu phì mất đi chiến đấu năng lực, dầu cô nạ đạt được thắng lợi. Cả dù hạ đấu loại trận thứ 3 dầu cô nạ đối chiến ột xuất lệ, trận đấu chính thức bắt đầu tài phán tuyên bố. Dầu cô nạ sử dụng bọt biển tia sáng. Cả dù hạ hướng về phía dầu cô nạ hô. Dầu cô nạ mở miệng hướng về phía đối diện ột xuất lệ phun ra bọt biển tia sáng. Ột xuất lệ sử dụng bong bóng. Ột xuất lệ giáo huấn luyện ra hướng về phía ột xuất lệ chỉ huy no y bọt biển tia sáng cùng bong bóng trên không trung gặp nhau. Bọt biển tia sáng vọt thẳng phá bong bóng công kích, đả kích ở tại ột xuất lệ trên người. Chính là hiện tại. Dầu cô nạ sử dụng bổ ra cả rủ hạ hướng về phía dầu cô nạ hô, chỉ hướng con kia bị bọt biển kia sáng đánh đứng không vững ột sột lệ. A lạc rồi dầu cô nạ thật cao nhảy lên, nhảy tới ột sột lệ phía trước, sau đó vươn hai tay của mình, lấy ra che giấu lên móng vuốt, hướng về phía ột sột lệ trên mặt hung hăng chặt xuống. Thình thịch cách meo ột sột lệ bị dầu cô nạ trong tay bổ ra hung hăng chặt xuống, nặng nghê đập vào tròn trên nền, hai mắt đã biến thành u rù mạ kỳ hình. Vượt sột lệ mất đi chiến đấu năng lực, dầu cô nạ đạt được thắng lợi. Tài phán nhìn một chút vượt sột lệ bộ dạng, cuối cùng tuyên bố. Ba trận đấu loại toàn thắng, cả dù hạ đã được đến chính thức tranh tài tư cách dự thi. Mà As cùng Mỹ tí bên kia cũng thuận lợi dùng tổ ô để cùng có sổ là thu được đấu loại toàn thắng, thuận lợi tấn cấp chính thức trận đấu. As, Mỹ tí, chính thức trận đấu cố gắng lên. Chờ mong ở trong trận chung kết nhìn thấy các ngươi. Cả dù hạ cười cùng Asmiti bờ dọc cáo biệt. Nhất định sẽ. Asmiti đều lửa nóng nhìn cả dù hạ. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.